Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 671, xuất binh. Đại tần Lý Mục gặp qua chư vị đồng liêu. Làm hoa hạ nhân kiệt nhìn thấy Lý Mục thời điểm. Vị này tuấn lãng trung niên nhân hướng bọn họ tự giới thiệu mình. Cao lớn lại không thô kệch dáng người. Giống như trong đêm tối ưng. Lãnh ngạo cô độc thanh tĩnh nhưng lại thịnh khí bức người. Để chúng hoa hạ nhân kiệt biết người này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Mục. Đại tần Tôn Vũ, đại tần Hạng Vũ, đại tần Lữ Bố, đại tần Từ Thế Tích, đại tần Trần Bình, đại tần Lý Nho, đại tần Trương Hàm, đại tần, chấm ngoặc kép, mọi người từng cái hướng Lý Mục tự giới thiệu mình. Chỉ có người cuối cùng đứng thẳng dáng người nhìn lấy Lý Mục sắc mặt cực kỳ phức tạp nói. Đại tần Triệu Quát, chấm ngoặc kép. Nhất thời mọi người yên tĩnh, nhìn lấy đường trong viện Lý Mục cùng Triệu Quát sóng vai đối lập. Một cỗ không nói ra được bầu không khí quay chung quanh tại Lý Mục cùng Triệu Quát ở giữa. Bọn họ đều hiểu giữa bọn hắn kiếp trước quan hệ, cái này cần chính bọn hắn giải quyết. Triệu Quát trong mắt lộ ra lấy áy náy tự trách, khẽ cúi đầu, là đúng Triệu Quốc áy náy, để lúc ấy mạnh mẽ nhất Triệu Quốc triệt để suy yếu. Lý Mục nhìn lấy Triệu Quát biểu lộ, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Trường Bình chi chiến không chỉ có là hủy diệt Triệu Quốc cường quốc ý chí. Càng một lần hành động hủy diệt Triệu Quốc đã từng chói mắt nhất thiên tài chi vinh dự. Rất nhiều người đều hiểu Trường Bình chi chiến chủ trách không ở chỗ Triệu Quát. Mà là tại Triệu Quốc nội bộ. Phải biết lúc ấy Tần Quốc chủ tướng thế nhưng là vị kia. Mà Triệu Quốc nội bộ. Chỉ thấy Lý Mục đưa tay vỗ vỗ Triệu Quát bả vai. Kiếp trước không thấy Triệu Quát ngươi phong thái. Đương thời không biết có thể kiến thức. Triệu Quát thân hình run lên. Hắn đối hậu thế đồng liêu trong miệng đã sớm biết Lý Mục tài năng. Đông phương lục quốc lớn nhất tướng lãnh kiệt xuất. Cùng Bạch Khởi, Vương Tiễn, Liêm Pha Tịnh Xưng, chiến quốc bốn đại danh tướng. Riêng có Lý Mục chết. Triệu Quốc phong, danh xưng. Rất được binh lính cùng nhân dân kính yêu. Có cao thượng uy vọng. Đáng tiếc nếu không phải hắn, Triệu Quốc có lẽ còn sẽ xuất hiện một phen khác cảnh tượng. Triệu Quát ngẩng đầu nhìn Lý Mục nhìn chăm chú chính mình sáng ngời không có không làm bộ ánh mắt. Nội tâm thở một hơi thật dài. Làm hoa hạ đồng liêu càng ngày càng nhiều thời điểm. Chính mình cũng nên đối mặt bọn hắn. Kiếp trước sự tình sớm đã tan thành mây khói. Một thế này nhất định muốn vì chính mình chứng minh. Tất cùng Lý tướng quân mong muốn. Chung vì đại tần chinh chiến tứ phương. Ngoặc kép, ba ngày sau, chính là sắc trời chính nồng thời điểm. Nhưng từng nhánh đại quân đã chỉnh quân chờ phát. Mặt trời đã khuất cờ xí phấn khởi. Từng vị võ tướng thân mặc áo giáp khí thế ngút trời. Lăng không đứng thẳng, phía dưới 300 vạn tinh binh xông lên trời không. Hình thành đại dương màu đỏ ngòm khủng bố sát khí. Từng người con kiến hôi lớn nhỏ binh lính. Người khoác chiến giáp, tay cầm chiến qua, đứng thành một hàng lại một loạt. Kéo dài vài dặm, tùm lạnh phản xạ ánh sáng lấy viêm dương. Nóng rực bên trong lại dẫn đáng sợ lãnh ý. Càng có từng sợi đáng sợ huyết sát tại trong đại quân chìm chìm nổi nổi. Phảng phất huyết hải thao thiên, bao phủ hết thảy. Tây Sở quân đoàn, Tịnh Lang quân đoàn, Thịnh Anh quân đoàn, Hình Ly quân đoàn, Hùng Mãnh quân đoàn chiếm cứ năm phương. Khí thế kinh khủng như núi cao biển rộng, tức chết chấn động trời cao. Trên trời mây bay đều bị triệt để đánh sơ xác. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cuồng nhiệt nhìn về phía trước nhất tản ra nồng đậm đế uy Lý. Chính, sau lưng hai đầu vạn trượng hư long chiếm cứ không trung quấy phong vân. Dù là cách nhau mấy trăm dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hư long mang đến cực hạn khí tức. Ngột ngạt, tại tất cả mọi người phía trước một đạo to lớn truyền tống trận môn chậm rãi mở ra. Ầm ầm, xuất phát, Lý Chính bá khí phất tay, dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Hạng Vũ cùng Lữ Bố đồng thời xuất lĩnh Tây Sở quân đoàn cùng Tịnh Lang quân đoàn theo sát tốc độ. Ầm ầm, Lý Mục, Từ Thế Tích. Trương Hàm chờ trăm vạn đại quân liên tục không ngừng bước vào trong truyền tống trận. Bắc vực Khương Tâm thành vạn dặm đồng bằng phía trên từng tòa cao vút trong mây sơn mạch liên miên. mấy trăm dặm, thế núi bập bềnh liên miên bất tuyệt, mà ở trong đó cờ xí phấp phới sát khí tràn ngập. Vô số quân doanh liên miên hơn 10 dặm ủi đám Khương Tâm Thành. Đây cũng là bốn đại liên minh đại bản doanh. Hướng bắc 300 dặm chính là Lăng Thiên Thánh Địa Bắc Hâm Cự Thành. Giờ phút này liên minh cao tầng hỏa hoàng, Long Dương Thiên bọn người ngay tại Khương Tâm Thành ngoài trăm dặm nghênh đón đến Đại Tần quân đội. Liên minh tướng lãnh nguyên một đám ánh mắt nhấp nháy đứng thẳng cùng hỏa hoàng. Long Dương Thiên sau lưng, bọn họ muốn tận mắt nhìn xem cái này thần bí Đại Tần Hoàng triều rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khiến Lăng Thiên vực cũng vì đó chấn động, kinh hãi Hạng Vũ cùng Lữ Bố là nhân vật bậc nào. Truyền tống trận cửa lớn đã mở ra, hư không thông đạo thành lập ổn định, kim quang lấp lóe, Lý Chính mới xuất hiện tại Bắc vực bên trong liền để liên minh cao tầng cảm nhận được một cỗ khinh thường thương khung bá khí giữa thiên địa chìm nổi, đế uy chấn khắp nơi. Tần Hoàng, Hỏa Hoàng lộ ra một vệt nụ cười hô, chư vị, ta Đại Tần đến rồi. Lý Chính thần thái sáng láng, thân bên trên tán phát lấy khí thế khiến vô số người chấn động. Thì liền giấu ở Khương Tâm Thành Ma Diễm Thánh Vương, Thiên Long Thánh Vương nhìn lấy Lý Chính lúc đều lộ ra một vệt rung động. Coi như trước đó Hỏa Hoàng bọn họ đã từng miêu tả qua vị này thần bí Đại Tần Hoàng triều chi chủ. Nhưng lần thứ nhất gặp trẻ tuổi như vậy hoàng giả, vẫn là thực lực khủng bố như thế Thánh Vương. Loáng thoáng tại vị này Đại Tần chi chủ trên thân cảm nhận được một chút uy hiếp cảm giác, để hai người cảm nhận được vô cùng rung động. Chớ đừng nói chi là liên minh cao tầng, coi như liên minh cao tầng các tướng lĩnh còn tại bị Lý Chính khí thế chấn nhiếp lúc, đột nhiên bọn họ lại cảm thụ hai cỗ kinh khủng tới cực điểm sát khí đập vào mặt. Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người sóng vai bước ra, một cỗ vô pháp vô thiên chém chết hết thảy khí thế tại hư không chìm nổi. Hạng Vũ, Lữ Bố đứng ở Lý Chính sau lưng, ánh mắt bễ nghễ, trên thân khí tức kinh khủng hư không đều không thể thừa nhận. Một đạo khe hở không gian nổ tung, như thần như ma khí tức khủng bố, làm cho cả liên minh vô số người đều cảm giác trong lòng nặng nề, như bị núi lớn ngăn chặn. Hạng Vũ, Lữ Bố, không cần bất luận cái gì nhắc nhở. Nhìn lấy bá khí lộ ra ngoài Hạng Vũ cùng Ma Diễm Thao Thiên Lữ Bố, tất cả mọi người lập tức liền xác định người đó là Hạng Vũ, người đó là Lữ Bố. Tất cả mọi người thở một hơi thật dài. Quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn khí thế kia liền đã để đại bộ phận thánh võ cảnh cường giả đề không nổi ý chí chiến đấu. Mà phía sau Tây Sở, Tịnh Lang hai đại quân đoàn nối đuôi nhau mà ra, hư không đứng sừng sững trên đỉnh đầu băng lãnh quân đạo sát khí hội tụ thành một dòng sông lớn. Màu đỏ thẫm sát khí cuồn cuộn, mang theo băng lãnh màu sắc, còn có nồng đậm sát cơ. Lý Mục, Từ Thế Tích, Trương Hàm, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải cũng liên tiếp xuất hiện tại Lý Chính sau lưng. Anh Tư bừng bừng phấn chấn, rồi rào khí thế kinh người cũng khiến liên minh tướng lãnh liên tiếp mặt bên. Thế mà càng nhiều trong mắt hữu tâm nhân nhìn về phía những thứ này võ tướng ánh mắt lộ ra một đạo ngạc nhiên, ánh mắt cơ hồ đều nhìn chăm chú tại Lý Mục trên thân. Bởi vì lúc trước Từ Thế Tích, Trương Hàm, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải chờ đã xuất hiện qua, các liên minh tướng lãnh đều có một ít tư liệu của bọn hắn. Nhưng vị này xa lạ tướng lãnh hiển nhiên là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hơn nữa nhìn hắn chỗ đứng tựa hồ còn tại Từ Thế Tích, Trương Hàm phía trên, võ tướng chỗ đứng cũng không phải tùy tiện. Chẳng lẽ Đại Tần Hoàng Triều còn ẩn giấu đi một viên đại tướng? Không thiếu tướng lĩnh thậm chí bao gồm Hỏa Hoàng nhìn về phía Lý Mục cũng lộ ra một tia tinh quang. Đại Tần Hoàng Triều quả nhiên thần bí khó lường a. Không để ý bọn họ ngàn vạn tâm tư, Đại Tần Hoàng Triều Thịnh Anh quân đoàn, Hình Ly quân đoàn, Hùng Mãnh quân đoàn, trăm vạn tinh binh chậm chậm đạp vào đồng bằng phía trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.